Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi một ngày, hai cái tiểu gia hỏa mệt muốn chết rồi. Dùng xong bữa tối sau, hai cái tiểu gia hỏa liền sớm mà ngủ hạ. Lâm Như Hải ở thư phòng đem nhi tử cùng nữ nhi buổi chiều cùng nhau thả diều chơi đùa hình ảnh vẽ xuống dưới. Hắn họa kỹ luôn luôn tinh vi. Buổi chiều hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa một màn sinh động như thật mà hiện ra ở trong hình. Giả Mẫn đứng ở một bên nhìn đến sau, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc chơi thực vui vẻ a, về sau vẫn là muốn nhiều hơn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Giả Mẫn hôm nay không có bồi bọn nhỏ đi ra ngoài. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối. Tuy rằng nàng không có đi ra ngoài, nhưng là nhìn đến trong hình hai đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ vui vẻ bộ dáng. Nàng có thể tưởng tượng cho tới hôm nay hai đứa nhỏ chơi đến có bao nhiêu vui vẻ. Người trước kia không phải lo lắng Đại Ngọc thân mình sao? Không cho Đại Ngọc đi ra ngoài chơi. Đó là trước kia. Người xem Đại Ngọc cùng Hoài Ca Nhi chơi đến nhiều vui vẻ. Giả Mẫn cười nói. Ta trước kia là lo lắng Đại Ngọc đi ra ngoài chơi trúng gió sẽ chịu phong hàn sinh bệnh. Nhưng là hôm nay nàng cùng Hoài Ca Nhi đi ra ngoài chơi. Không chỉ có không có sinh bệnh, còn sinh long hoạt hổ. Xem ra, làm Đại Ngọc nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng. Hóng gió là tốt, người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận a. Lâm Như Hải vẫn luôn cảm thấy Giả Mẫn đối nữ nhi quá mức tiểu tâm cẩn thận. Không cho nữ nhi làm cái này, không cho nữ nhi làm cái kia. Luôn là đem nữ nhi nhốt ở trong nhà, không cho nữ nhi đi ra ngoài thổi nửa điểm phong. Như vậy đối nữ nhi ngược lại không tốt. Hắn cảm thấy làm nữ nhi nhiều đi ra ngoài đi một chút, phơi phơi nắng, hóng gió, đối nữ nhi thân mình hảo. Nhưng là Giả Mẫn vẫn luôn phản đối. Giả Mẫn nâng lên tay, nhẹ nhàng mà gõ hạ Lâm Như Hải bả vai, hờn dỗi mà nói, ta trước kia là quá lo lắng Đại Ngọc. Rốt cuộc Đại Ngọc là bọn họ duy nhất hài tử. Hơn nữa Đại Ngọc thân mình suy yếu đều là nàng cái này làm mẫu thân làm hại. Cho nên nàng đối Đại Ngọc phá lệ cẩn thận. Liền sợ Đại Ngọc sẽ giống Minh Ca Nhi giống nhau. Lâm Như Hải nắm lấy Giả Mẫn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Người à chính là quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá hiện tại có Hoài Ca Nhi ở, người cũng không cần quá lo lắng. Hắn sẽ chiếu cố tốt Đại Ngọc. Giả Mẫn gật gật đầu nói. Hoài Ca Nhi rất thương yêu Đại Ngọc, cũng rất biết chiếu cố Đại Ngọc. Hoài Ca Nhi mới 6 tuổi, nhưng là chiếu cố khởi Đại Ngọc tới lại thập phần ổn trọng thuần thục. Trước kia Tuệ Thông Đại Sư nói Đại Ngọc cả đời này vận mệnh nhấp nhô. Nhưng là hiện tại có Hoài Ca Nhi, Tuệ Thông Đại Sư nói hắn sẽ hộ Đại Ngọc cả đời chu toàn. Cũng liền nói Đại Ngọc mệnh số bởi vì Hoài Ca Nhi mà đã xảy ra thay đổi. Tuệ Thông Đại Sư nói đối Lâm Như Hải tới nói chính là một cổ thuốc trợ tim. Làm hắn hoàn toàn an tâm. Hoài Ca Nhi là nhà của chúng ta tiểu phúc tinh. Giả Mẫn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Chờ ta thân mình hảo. Ta nhất định phải đi Đại Minh chùa cảm tạ Phật Tổ Bồ Tát làm Hoài Ca Nhi trở lại chúng ta bên người. Hảo, chuyện quá khứ không cần suy nghĩ. Hiện tại chúng ta người một nhà hảo hảo. Về sau cũng sẽ hảo hảo. Lâm Như Hải đứng lên, đỡ Giả Mẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai nói. Cho nên a, ngươi hiện tại liền nhanh đưa thân mình dưỡng hảo. Về sau chúng ta người một nhà nhiều đi ra ngoài đi một chút. Giả Mẫn nghe được Lâm Như Hải lời này, hốc mắt lặng lẽ phiếm hồng. Hảo, ta sẽ nhanh lên đem thân mình dưỡng hảo. Kế tiếp, phu thê hai người lại hàn huyên chút việc nhà sự tình cùng trên quan trường sự tình. Hàn huyên trong chốc lát, phu thê hai người kết bạn đi nhi tử phòng, nhìn xem nhi tử ngủ có hay không đá chăn. Phu thê hai người cùng giống làm ăn trộm, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào nhi tử phòng ngủ, thấy nhi tử tư thế ngủ phi thường ngoan ngoãn thành thật. Không có đá chăn, cũng không có lộ cánh tay cùng lộ chân, bọn họ trong lòng cứ yên tâm nhiều. Giả Mẫn ngồi ở mép giường, đầu tiên là cấp Lâm Hoài Ngọc dịch hảo góc chăn, tiếp theo duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ. Lâm Như Hải vỗ vỗ Giả Mẫn bả vai, nhẹ giọng nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi. Giả Mẫn đứng lên, lại cấp nhi tử cẩn thận mà dịch hảo góc chăn, lúc này mới cùng Lâm Như Hải rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc đúng giờ ở giờ mẹo 4 khắc tỉnh lại. Rửa mặt chải đầu một phen sau, liền đi Giả Mẫn trong phòng. Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng đi lên, nhìn thấy nàng ca ca, lập tức liền chạy chậm qua đi, ôm nàng ca ca eo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào mà kêu lên, ca ca. Lâm Hoài Ngọc khom lưng một phen bế lên muội muội, tiếp theo cúi đầu hạ cọ cọ muội muội khuôn mặt nhỏ. Mỗi ngày khen muội muội bắt đầu, nhà của chúng ta Đại Ngọc thật là xinh đẹp lại đáng yêu. Ca ca cũng đẹp, mỗi ngày hai anh em đều sẽ thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen. Mỗi lần nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi cho nhau thổi phồng đối phương, Giả Mẫn chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại hảo chơi. Hảo, chúng ta đi dùng đồ ăn sáng. Đợi lát nữa các ngươi còn muốn đi học, đi lạc, chúng ta đi dùng đồ ăn sáng. Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội, nhảy nhót đi trước phòng ăn dùng bữa. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, hai anh em ngươi uy ta ăn, ta uy ngươi ăn. Dùng xong đồ ăn sáng, hai anh em cáo biệt Giả Mẫn, tay cầm tay mà cùng đi đi học đọc sách. Bọn họ tiên sinh họ Lục, là một cái ôn văn nho nhã trung niên đại thúc, nói chuyện phi thường ôn hòa, giáo khóa phi thường cẩn thận nghiêm túc. Tuy rằng hắn chủ yếu nhiệm vụ là dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc, nhưng là hắn cũng không có bỏ qua Tiểu Lâm Đại Ngọc. Tiểu Lâm Đại Ngọc tuy rằng phía trước bị Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn đã dạy biết chữ cùng thơ từ, nhưng là cũng không có chính thức vỡ lòng. Nàng đi theo Lâm Hoài Ngọc cùng nhau đọc sách, xem như chính thức vỡ lòng. Hiện giờ, nàng đi theo nàng ca ca cùng nhau học luận ngữ. Buổi sáng thượng tứ thư ngũ kinh, buổi chiều học cầm kỳ thư họa. Hai anh em đều là cùng nhau học, làm nữ nhi đi theo nhi tử cùng nhau đọc sách học tập. Chỉ sợ chỉ có Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn mới có thể làm như vậy. Chờ đến buổi tối, Lâm Như Hải trở về, sẽ kiểm tra nhi tử cùng nữ nhi hôm nay học tập đến nội dung. Nếu nhi tử cùng nữ nhi có cái gì không hiểu, hắn sẽ kiên nhẫn mà giảng giải cho bọn hắn nghe. Trong thư phòng, Lâm Như Hải ở xử lý một chút sự tình. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở hắn đối diện trên bàn, đang ở viết tiên sinh bố trí tác nghiệp. Bên kia, Giả Mẫn đang ở giáo Tiểu Lâm Đại Ngọc nữ hồng. Lâm Hoài Ngọc không có quên hắn chủ yếu nhiệm vụ, thu thập sách cổ tranh chữ. Lâm Như Hải trong thư phòng có rất nhiều sách cổ tranh chữ. Hắn đến bắt đầu làm nhiệm vụ. Lâu, phụ thân, ta viết hảo, ngài xem. Hảo, lấy tới. Lâm Hoài Ngọc đem hắn sao chép tốt một thiên luận ngữ đưa cho Lâm Như Hải xem qua. Lâm Như Hải xem đến phi thường nghiêm túc, một chữ mà xem, đem Lâm Hoài Ngọc viết đến không tốt tự vòng ra tới. Sau đó lại nói cho hắn cái này tự vì cái gì viết đến không tốt, muốn như thế nào mới có thể viết đến hảo. Hoài ca nhi, người tự tiến bộ rất lớn. Cảm ơn phụ thân khích lệ. Bất quá ta còn kém xa lắm, còn phải tiếp tục luyện tập. Nghe được nhi tử lời này, Lâm Như Hải trong lòng rất là an ủi vui sướng. Tự là một chút luyện ra. Bất quá nhớ lấy không thể dùng sức quá mãnh. Nhi tử nỗ lực chăm chỉ là chuyện tốt, đáng giá tán dương. Nhưng là hắn không hy vọng nhi tử vì luyện hảo tự dùng sức quá mãnh, bắt tay luyện ra vấn đề tới. Như vậy thì mất nhiều hơn được. Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Phụ thân nói, ta nhớ kỹ, đem Lâm Như Hải vòng ra tới mấy chữ, một lần nữa viết mấy lần, thẳng đến viết đến phụ thân hắn vừa lòng mới thôi mới dừng lại tới. Phụ thân, ta có thể xem ngài nơi này thư sao? Có thể. Người có thể tùy thời xem. Lâm Như Hải từ giá sách chung rút ra mấy quyển thơ từ, bút ký, phong tục chí chờ thư, theo sau đưa cho Lâm Hoài Ngọc. Người trước nhìn xem này mấy quyển thư, có cái gì xem không hiểu địa phương hỏi ta. Phụ thân, ngài nơi này có tứ thư ngũ kinh chú giải thư sao? Tứ thư ngũ kinh chú giải thư là nhất đáng giá sách cổ thư, là hệ thống vẫn luôn muốn thư. Có. Bất quá hiện tại ngươi không thích hợp xem. Ta Ta biết ta hiện tại xem không hiểu. Nhưng là ta tưởng trước nhìn xem. Có thể chứ? Có thể. Lâm Như Hải từ giá sách chung lấy ra có chú giải tứ thư ngũ kinh. Này một bộ tứ thư ngũ kinh là vi phụ trước kia đọc sách thời điểm. Chính mình chú giải. Người trước nhìn xem. Phụ thân. Ngài chính mình chú giải. Lâm Hoài Ngọc cố ý làm bộ không hiểu bộ dáng. Đại gia không đều là xem Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh sao? Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh đối với ngươi mà nói còn có chút khó khăn. Người trước xem vi phụ chú giải. Lâm Như Hải ngoài miệng nói như vậy. Nhưng vẫn là đem Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh từ giá sách đem ra. Người có thể đối lập nhìn xem. Cảm ơn phụ thân. Lâm Hoài Ngọc như đạt được chí bảo. Đầy mặt vui mừng mà nói. Tuy rằng ta hiện tại xem không hiểu. Nhưng là ta còn là sẽ hảo hảo mà xem. Nhìn đến nhi tử này cổ hiếu học chăm chỉ kính nhi. Lâm Như Hải đầy mặt vui mừng mà nói. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Xem không hiểu cũng không có gì. Chờ tiên sinh giáo ngươi. Ngươi ngày sau liền sẽ chậm rãi hiểu. Phụ thân yên tâm. Ta sẽ hảo hảo mà cùng Lục tiên sinh học tập. Về sau cũng giống phụ thân giống nhau khảo trung thám hoa. Lâm Như Hải duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu. Vẻ mặt từ ái mà nói. Phụ thân tin tưởng ngươi có thể. Phụ thân, ta không quấy rầy ngài. Lâm Hoài Ngọc đem Lâm Như Hải vừa mới cho hắn hai bộ chú giải tứ thư ngũ kinh dọn về chính mình trên bàn sách. Sau đó một quyển mà mở ra. Hắn trước mở ra chính là Chu Hy chú giải bản tứ thư ngũ kinh. Ở trong lòng hỏi hệ thống. Ta phụ thân cất chứa Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh. Thế nào? Đối với ngươi mà nói có cất chứa giá trị sao? Có, hệ thống lạnh băng vô tình máy móc âm nghe tới có chút kích động. Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh ở đời sau không phải có sao? Ngươi thấy thế nào lên thực kích động? Theo hắn biết, Cố Cung Viện Bảo tàng liền có Chu Hy chú giải bản tứ thư ngũ kinh. Bất quá, giống như không có Chu Hy bản thảo bản chú giải tứ thư ngũ kinh, ký chủ. Lâm Như Hải đưa cho ngươi này bản Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh là Minh Triều bản. Cùng Tống Triều bản có chút không giống nhau. Lâm Hoài Ngọc không quá nghe minh bạch hệ thống ý tứ. Bất quá hắn thực sẽ bắt lấy mấu chốt. Nói cách khác này bản Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh thực đáng giá, đối. Thực đáng giá, ký chủ ngươi tưởng lấy vật đổi vật, vẫn là đổi thành thọ mệnh. Đương nhiên là thọ mệnh. Ta có thể đạt được mấy ngày thọ mệnh. Hắn ở trong hiện thực bị bệnh nan y. Không có nhiều ít thiên sống. Vì thế bị hệ thống lựa chọn xuyên qua ở các thế giới thu thập sách cổ tranh chữ. Nếu thu thập đến hệ thống yêu cầu sách cổ tranh chữ. Là có thể đổi thành thọ mệnh 7 ngày. Một bộ Minh Triều bản Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh có thể đạt được một tuần thọ mệnh. Đáng giá. Kế tiếp. Hắn muốn tiếp tục thu thập sách cổ tranh chữ. Nói không chừng chờ hắn từ hồng lâu thế giới trở lại trong hiện thực. Bệnh nan y liền không trị mà khỏi. Lâm Hoài Ngọc mỗi hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ là có thể trở lại hiện thực. Lại còn có mấy ngày kỳ nghỉ. Đương nhiên, hắn ở nhiệm vụ thế giới thời gian cùng hiện thực thời gian là không giống nhau. Mặc kệ ở nhiệm vụ trong thế giới ngây người bao lâu thời gian. Cho dù là 7-80 năm, ở trong thế giới hiện thực chẳng qua là 1 phút thời gian. Hiện thực Lâm Hoài Ngọc, lúc này thân thể hắn đang nằm ở trên giường bệnh, ở bị hệ thống lựa chọn trước, hắn liền lâm vào hôn mê. Hắn đến bệnh nan y, cũng không phải ung thư thời kỳ cuối, mà là một loại trước đây chưa từng gặp bệnh nan y, từ nhỏ đến lớn liền khảo các loại dược vật tục mệnh. Nhưng là, theo hắn tuổi tác tăng trưởng, cùng với đối các loại dược vật kháng thể gia tăng, bệnh viện khai dược với hắn mà nói đã không có gì dùng. Hắn chỉ có thể chờ chết. Cũng may hệ thống xuất hiện, cho hắn một con đường sống, ký chủ. Thọ mệnh đã đánh tới ngài tài khoản thượng, cùng với Minh Triều bản Chu Hy chú giải tứ thư ngũ kinh đã phục chế đến ngươi trong đầu thư viện. Cảm ơn, hắn thu thập sách cổ tranh chữ còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là hắn thu thập đến sách cổ tranh chữ sẽ bị hệ thống phục chế để vào đến hắn trong đầu thư viện. Hắn nếu muốn xem nói, trực tiếp nghĩ mở ra, Này bộ tứ thư ngũ kinh liền sẽ tự động mà ở hắn trong đầu mở ra. Quảng cáo, cách chương.